Thực cốt sủng ái, boss quá hung mãnh. Chương 147, ngã lầu. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn, Khang Tuệ Chân cũng đã bị kích thích đến mức đầu óc mê muội. Tiểu tiện nhân, tránh ra, nếu tao không có được, tao cũng sẽ làm cho mày không có được. Khang Tuệ Chân duỗi tay đẩy Nhạc Tuyết Phi ra, muốn đoạt lấy kết sát. Hôm nay tao sẽ dùng một ngọn lửa thiêu hết tất cả. Ai cũng đừng mong có được. Không được, Nhạc Tuyết Phi kinh hoàng kéo Khang Tuệ Chân. Tiền tài trong này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cả đời tâm huyết của ba lại là chuyện lớn. Không thể để Khang Tuệ Chân hủy hoại. Nhưng mà, Khang Tuệ Chân phát điên. Sức lực rất lớn, sao Nhạc Tuyết Phi có thể chống lại được? À, Nhạc Tuyết Phi bị Khang Tuệ Chân đẩy ngã trên mặt đất. Cái gáy đập vào bàn, nhất thời mất đi ý thức. Hôn mê bất tỉnh, Tuyết Phi, Kiều Vạn Đông sợ hãi, đồng thời cũng ảo não không thôi, chạy nhanh đi xem con gái. Khang Tuệ Chân có cơ hội, cười giữ tận hướng về phía kết sát, ôm tiền bên trong ra ngoài. Khang Tuệ Chân, Kiều Vạn Đông thấy Khang Tuệ Chân điên cuồng, thật sự là chuyện gì cũng làm được, buông con gái ra, chạy nhanh đuổi theo Khang Tuệ Chân. Bà đừng làm bậy, mau trở lại, bỏ tiền xuống, ông cút đi, Kiều Vạn Đông, tôi cũng là vợ ông, Kiều Vũ Vi cũng là con gái ông quá bất công rồi. Khang Tuệ Chân hốc mắt đỏ lên, trong lòng trừ bỏ căm hận, tủi thân cùng đố kỵ cũng chiếm một phần rất lớn. Mấy năm nay, ông có coi tôi là vợ ông không? Có coi Kiều Vũ Vi là con gái không? Kiều Vạn Đông khựng lại, nói không ra lời, ông đối với mẹ con bọn họ, trách nhiệm có, nhưng tình cảm lại không có. Tuệ Chân, bà cũng biết, nếu không phải lúc trước tôi Kiều Vạn Đông rũ mắt, tôi thực xin lỗi, lúc trước tôi đã nói, tôi không có tình cảm với bà, là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhiều năm như vậy, tôi để tay lên ngực tự hỏi, cũng chăm sóc rất tốt cho hai mẹ con bà, nhưng Tuyết Phi cũng là con gái tôi. Nhiều năm qua Tuyết Phi không có cha, tôi đã để con bé chịu khổ rất nhiều. Tôi hy vọng bà có thể hiểu. Bà yên tâm, tôi sẽ lưu lại đủ tài sản, sẽ không cho hai mẹ con bà chịu khổ. Được, được, được, Kiều Vạn Đông, ông đừng hối hận. Khang Tuệ Chân hoàn toàn lật mặt, cất bước đi xuống lầu. Bà đứng lại, bà đừng xúc động. Kiều Vạn Đông sốt ruột duỗi tay kéo lại, không cho Khang Tuệ Chân đi. Ông buông tay ra, muốn ngăn cản tôi, Kiều Vạn Đông, ông thật đúng là giả tạo phần tử trí thức cao cấp. Ngụy Quân Tử, ra vẻ đạo mạo, tôi sẽ không để nha đầu chết tiệt kia được lợi. Khang Tuệ Chân vươn tay, đẩy Kiều Vạn Đông, Kiều Vạn Đông đột nhiên bị đẩy, dưới chân rơi vào khoảng không, cả người từ cầu thang rơi xuống đất, Khang Tuệ Chân kinh hô một tiếng, tiền trong tay rơi đầy đất, kinh hoàng lao xuống lầu. Quỳ bên người Kiều Vạn Đông, lão Kiều, lão Kiều, lão Kiều, Kiều Vạn Đông đã mất đi ý thức, té xỉu trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bởi vì phần đầu chạm đất trước, máu từ đầu chảy trên thảm, màu đỏ tươi ẩm ướt một mảng lớn. Lão Kiều, lão Kiều, Khang Tuệ Chân lay Kiều Vạn Đông, nhưng Kiều Vạn Đông đã bất tỉnh. Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Nghe thấy động tĩnh, bảo mẫu Ngô vội vàng từ phòng bếp chạy đến đây, nhìn cảnh tượng như vậy, bị dọa che miệng lại, không biết nên làm thế nào mới tốt, mau đi gọi cấp cứu, mau lên. Khang Tuệ Chân duỗi tay nâng Kiều Vạn Đông dậy, lúc này, Khang Tuệ Chân cũng hoàn toàn luống cuống, Kiều Vạn Đông sau đầu đều là máu, hiển nhiên là đụng phải đại não, nhìn dáng vẻ tình huống rất nghiêm trọng. Cách chương.